Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 169. Nhảy cầu tranh tài, một đầu to lớn hoàng ngưu thẳng tắp nhập vào trong nước. Một tiếng ầm vang giống như dãy núi vào biển, thao thiên cự lãng nhấc lên, một cái tiếp theo một cái người dự thi nhảy vào trong biển. Giống như từng cái thần thông pháp thuật tại đáy biển nổ tung. Ầm ầm mấy cái đầu sóng nhấc lên, một cái so một cái cao. 10 vạn dặm hải vực bên trong cự lãng thao thiên, 10 vạn dặm hải vực bên ngoài không có chút rung động nào. Giống như cắt đứt thành hai thế giới. Hạo Thiên Thượng Đế phất tay phất một cái, ngập trời sóng biển nhất thời bình phục lại. Thì thầm, Tiệt giáo trưởng Nhĩ Định Quang Tiên sóng lớp 10.365 mét. Xiển giáo Hoàng Long Chân Nhân sóng cao 13.600 mét. Nhân giáo Đại Giác Nghiêu sóng cao 10.000 gạo. Tây Phương giáo Nhật Quang sóng cao 8.000 mét. Chấm chấm. Từng đạo bóng người từ trong biển rộng xông ra, bay trở về mình trận doanh bên trong. Có người phát ra hưng phấn reo hò, có người trận doanh thì là lâm vào trầm mặc. Tỉ như Tiệt giáo trận doanh bên trong, từng cái ngoại môn đệ tử nhìn về phía trưởng Nhĩ Định Quang Tiên, ánh mắt đều phi thường cổ quái. Trưởng Nhĩ sư huynh thành tích tốt tiểu a. Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên cũng sắc mặt phi thường khó coi, làm sao lại chênh lệch như thế lớn? Chẳng lẽ là ta hình thể không đủ? Không đúng, cái này ánh nắng rõ ràng so ta hình thể còn muốn tiểu. Đa Bảo đi đến trưởng Nhĩ Định Quang Tiên bên người, nói ra, cũng không phải là nói hình thể càng lớn tóe lên liền bọt nước càng nhiều. Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên vội vàng nói, còn mời sư huynh chỉ giáo. Cái này so tài kỳ thật đối thủy chi đại đạo lý giải, so là ngộ tính. Muốn là tại vào nước một khắc này sinh ra góc độ cùng mảnh này đại hải sinh ra cộng minh, lấy vào nước lực đạo chấn động đại hải chi lực, như thế mới có thể khuấy động ra to lớn sóng nước. Trường Nhĩ Định Quang Tiên mắt trợn tròn, thì thầm nói ra, tại sao sẽ là như vậy? Ta vì cái gì không nghĩ tới? Bọn họ là thế nào biết tất cả điểm này? Đa Bảo ung dung nói ra, phía sau bọn họ đều có cao nhân chỉ điểm a. Vậy tại sao không ai nói cho ta? Công bình công chính công khai, đoàn kết hữu ái, ta coi là Bạch Cẩm kêu đi ra khẩu hiệu đều là thật, cho nên mới muốn để các ngươi công bằng cạnh tranh. Đa Bảo cùng Trường Nhĩ liếc nhau, hai người nhìn nhau không nói gì. Chủ quan a. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhìn về phía tranh tài khu vực Ô Vân Tiên, yếu ớt nói ra, hắn biết sao? Trường Nhĩ sư đệ, người đi đem nhảy cầu quyết khiếu cáo chi tất cả dự thi Tiệt giáo đệ tử. Trường Nhĩ Định Quang Tiên do dự một chút, truyền âm nói ra, đại sư huynh, Ô Vân Tiên là Bạch Cẩm người, dự thi còn có rất nhiều là Quy Linh sư tỷ người. Nếu không chỉ nói cho chúng ta phái này hệ các sư đệ liền tốt a. Đa Bảo nghiêm túc nói ra, hiện tại cũng là ta Tiệt giáo đệ tử, nhanh đi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên chỉ có thể cúi đầu đáp, vâng, quay người hướng phía tranh tài khu vực bay đi. Hạo Thiên Thượng Đế âm thanh lớn vang lên lần nữa, tổ thứ hai vào chỗ, lần lượt từng thân ảnh từ tranh tài khu vực bay thấp đang nhảy nước trên đài. Theo thứ tự là Long tộc Ngao Quảng, Nhân giáo Chân Vũ, Xiển giáo Từ Hàng Chân Nhân, Tiệt giáo Ô Vân Tiên, Tây Phương giáo Di Lạc, Dược Sư, Long tộc Ngao Dận, Long tộc Ngao Liễng, Thiên Đình Hằng Nga. Ngao Quảng chú ý mục chung quanh, trong mắt mang theo vẻ đắc ý. Các ngươi chỉ sợ cũng không biết đi, nhảy cầu cũng là có quyết khiếu. Hôm nay chính là ta Long Thái tử Ngao Quảng nổi danh hồng hoang ngày. Hạo Thiên Thượng Đế vung tay lên kêu lên, dự bị, nhảy. Lần lượt từng thân ảnh bay vọt mà xuống. Ngao Quảng đáp xuống, tại không trung một hồi xẹt qua một cái L hình, một hồi lại xẹt qua một cái S, tao bao không được, luận nhảy cầu ta thế nhưng là người trong nghề. Quanh tương đương mấy đạo to lớn sóng nước dâng trào, Ngao Quảng tóe lên cột nước vừa dâng trào 100 mét lập tức liền bị bên cạnh cột nước đánh tan. Bên cạnh to lớn cột nước hóa thành một đầu linh xà phù diêu mà lên. Ngay sau đó một cái cột nước hóa thành một đầu thần long phóng lên tận trời. Một cái đuôi đem linh xà cột nước đánh tan. Mượn linh xà cột nước chi lực lần nữa dâng trào. Một cái cột nước hóa thành một thanh kiếm sắc bay ra. Nháy mắt đem thần long chém giết. Rơi xuống đầy trời sóng nước. Một cái cột nước hóa thành một gốc dương liễu thụ. Từng chiếc cành liễu trùng thiên. Bên cạnh một cái cột nước lập tức liền biến thành một gốc to lớn hoa quế thụ. Vô số giọt nước hoa quế vẩy xuống đem trùng thiên dương liễu nhánh tất cả đều nện xuống. Ngang tương đương, một đầu to lớn hải ngư phù diêu mà lên. Thẳng từ vân tiêu, ở trên không ầm vang nổ tung hóa thành đầy trời mưa to. Vòng thứ nhất tuyển thủ tất cả đều mắt trợn tròn. Nhảy cầu lại còn có thể dạng này chơi. Người xem cũng đều nhao nhao hưng phấn gọi tốt. Cái này so vẻn vẹn nhìn bọt nước thú vị nhiều. Hạo Thiên Thượng Đế cười lớn tiếng nói. Đông Hải Long Cung ngao khoảng 130 mét. Hắc Thủy Huyền Xà Huyền Minh 9,600 mét. Nhân giáo chân vũ 15.000 mét. Xiển giáo từ hàng chân nhân 13.000 mét. Thiên đình hằng Nga tiên tử 18.000 mét. Tiệt giáo ô vân tiên 2 vạn mét. Ô ô tương đương, ngao ô tương đương, chấp pháp đại đội. Ô vân tiên tương đương. Tiệt giáo trận doanh bên trong phát ra chấn thiên hưng phấn tiếng hoan hô. Quét qua trước đó đổi phế. Ngao quảng từ trong biển rộng sông ra. Tức giận hét lớn. Ta không phục. Ta muốn báo cáo. Bọn họ chơi xấu. Gian lận. Không giảng võ đức. Vận dụng pháp lực. Hạo Thiên Thượng Đế cúi đầu nhìn xem ngao quảng. Ôn hòa nói ra. Bọn họ cũng không có gian lận. Cũng không có sử dụng pháp lực. Ngao quảng lắc đầu kêu lên. Không có khả năng. Không sử dụng pháp lực nước của bọn hắn sóng là thế nào ngưng tụ thành hình. Ngươi không muốn bao che bọn họ. Ta nhìn rõ ràng. Còn lại người dự thi cũng đều từ trong nước bay ra. Kim Long không được phát ra một tiếng cười. Trên khán đài. Lão Long Vương thân ảnh lóe lên xuất hiện tại ngao quảng bên người. Đưa tay nắm chặt ngao quảng lỗ tai. Không cao hứng nói ra. Đừng cho ta mất mặt xấu hổ. Cùng ta trở về. Chân Vũ, Từ Hàng, Ô Vân Tiên các loại tiên thần tất cả đều toàn thân siết chặt. Nụ cười nhất thời biến mất. Đây không phải tốc độ, đây là khống chế không gian thuấn gian di động. Này Lão Long Vương vậy mà là Đại La Kim Tiên. Ngao quảng dãy giụa kêu lên. Không muốn, ta không muốn trở về. Ta muốn giữ gìn ta tôn nghiêm. Ta muốn vạch trần bọn họ phía sau hắc ám thủ đoạn. Ta muốn để mọi người biết chân tướng. Ô ô ô ô tương đương, Lão Long Vương đưa tay che ngao quảng miệng. Sạm mặt lại hướng phía chỗ ngồi trên ghế đi đến. Cười ha ha thanh âm tại trên khán đài vang lên. Một chút thanh long giới ra tuổi trẻ long tộc. Nhìn về phía ngao quảng sắc mặt đều mang không vui. Quả thực đem ta long tộc mặt mũi mất hết. Nhưng là thanh long giới ra dẫn đầu mấy vị lão long nhưng đều là âm thầm gật đầu. Lộ ra nụ cười hài lòng. Ngao thuận điều giáo hài tử hay là rất có một bộ. Chỉ có không cần mặt mũi có được giãn được giống. Mới có thể làm ngoại giới long vương. Ngao quảng có chút ngao thuận bóng dáng. Tuy nhiên còn có chút xúc động. Nhưng tiếp qua mấy vạn năm điểm ấy xúc động cũng không có. Trở về có thể nói cho thanh long bệ hạ. Ngoại giới Đông Hải Long Vương liền định là ngao quảng đi. Hạo Thiên Thượng Đế đối mặt người xem giải thích nói ra. Tất cả dự thi nhân viên đều không có sử dụng pháp lực. Cũng không có sử dụng nguyên thần chi lực. Không có bất kỳ cái gì vi quy chỗ. Bọn họ có thể ngưng nước hóa hình dựa vào là nhảy cầu lúc sinh ra lực cùng mình đối nước lý giải. Chỗ đến, từng tổ nhảy cầu vận động viên ra sân. Ầm ầm đại hải lan lộn. Từng đạo cột nước hóa hình, tại thiên không triển khai chém giết. Tranh tài như vậy ngược lại so chân chính chém giết đến càng thêm kích thích. Hoàng hôn Tây Sơn, vô đường thánh mẫu tiện tay tại không trung họa một cái vòng tròn. Một cái viên cầu hiển hiện bay cao treo ở không trung. Nở rộ vô lượng bạch quang, đem Đông Hải chiếu sáng như ban ngày. Không trung bên trên giường mây, Thái Thượng mỉm cười nói. Thông thiên. Vô đường rất không tệ. Thông thiên xoay đi qua cười hỏi. So quảng thành tử bọn họ như thế nào? Có chút thắng chi tương đương. Đa bảo so quảng thành tử bọn họ như thế nào? Có chút thắng chi tương đương. Kim linh so quảng thành tử bọn họ như thế nào? Nhìn ngày sau tu hành. Quy Linh so Quảng Thành Tử bọn họ như thế nào? Chỉ hơi không bằng tương đương, Bạch Cẩm so Quảng Thành Tử bọn họ như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.